Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người trúng độc đã đạt mười mấy năm lâu, nàng thật sự không có cách nào giải độc, huống chi mộ dung chứa thân chung vẫn là kịch độc. Thế gian căn bản là không có giải dược, mà mộ dung ra sở cho nàng giải dược. Nhìn như là giải dược có thể giảm bớt nàng thân thể đau đớn, nhưng là kỳ thật cũng đựng độc tố, nhiều năm như vậy xuống dưới. Thân thể của nàng đã sớm bị đào rỗng thương hoa đột nhiên lui về phía sau một bước. Chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Mục Thanh Ca trầm mặc, thở dài. Người đi đi, thương hoa cô tịch xoay người, từng bước một đạp bước chân hướng ra phía ngoài mặt đi đến, cũng không màng bên ngoài tầm tã mưa to. Mục Thanh Ca nhìn thương hoa cô tịch bi thương thân ảnh, là như vậy, tiều tụy, dường như đánh mất sở hữu hy vọng giống nhau. Cô lạnh thân ảnh dần dần biến mất ở trước mặt, sương khói từ Mục Thanh Ca phía sau đi ra cảm thán nói. Mộ dung chứa bên người còn có như vậy một cái đến tỉnh sâu vô cùng người bồi tại tả hữu, đã là không dễ. Quần cơ cảm khái gật đầu, người này thoạt nhìn lãnh khốc tuyệt tình, nhưng là nói đến mộ dung chứa thời điểm đáy mắt không tự chủ được liền sẽ ẩn tình ôn nhu. Tuy rằng hắn đại mộ dung chứa như vậy hơn tuổi, nhưng là này như cũ ngăn cản không được hắn đối nàng tình nghĩa. Yên lặng bên nhau, tự chủ trả giá. Lăng Phong nhìn Thương Hoa rời đi phương hướng, than nhẹ nói. Thương Hoa, Lăng Phong, người nhận thức hắn. Sương khói nghe được Lăng Phong thanh âm, cũng không phải rất rõ ràng liền hỏi. Lăng Phong không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Thương Hoa, thiên hạ đệ nhất sát thủ. Mục Thanh Ca cùng Quần Cơ chỉ sợ không có nghe nói qua tên này, bất quá sương khói thật là hoảng sợ, vội vàng đi tới cửa quan vọng cái kia đã không thấy bóng người. Thương Hoa, hai con mắt chừng đến đại đại, sau đó không thể tưởng tượng kêu lên. Thiên hạ đệ nhất sát thủ Thương Hoa, hắn sao có thể nghèo túng thành hiện tại cái dạng này, nhớ năm đó Thương Hoa có thể nói là ở trên giang hồ khó gặp đối thủ, ra nhiệm vụ chưa bao giờ có thất bại quá, muốn giết người cũng chưa bao giờ có thất thủ quá. Nhớ năm đó ai nhắc tới Thương Hoa tên đều sôi nổi dọa phá gan a, chính là hắn như thế nào sẽ ở mộ dung chứa bên người đâu. Thương Hoa, 5 năm trước Thương Hoa nhận được ám sát mộ dung hướng nhiệm vụ, lại thất thủ. Đây là hắn nhân sinh bên trong duy nhất một lần thất thủ. Cũng đúng là lúc này đây hắn hoàn toàn biến mất ở trong chốn giang hồ. Về hắn nghe đồn lại cũng không có tiêu tán quá. Có người suy đoán hắn đã chết. Cũng có người nói hắn quy ẩn núi rừng. Các loại nghe đồn đều có. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ đến năm đó quát tháo giang hồ. Hành tẩu ám giả chi gian sát thủ cư nhiên sẽ ẩn nấp ở mộ dung nhị tiểu thư bên người. Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày nói, có lẽ ở hắn ám sát mộ dung hướng thời điểm xuất hiện cái gì vấn đề, cho nên mới sẽ đãi ở mộ dung chứa bên người. Bất quá nhìn dáng vẻ mộ dung hướng cùng mộ dung ra những người khác hẳn là không biết Thương Hoa ở mộ dung chứa bên người, nếu không mộ dung hướng đã sớm trọng dụng. Lăng Phong gật gật đầu, bất quá Thương Hoa từ trước đến nay vô câu vô thúc. Hắn lại có thể như vậy đãi ở mộ dung nhị tiểu thư bên người. Quần Cơ tiến lên một bước nói, tình đến chỗ sâu trong, có thể hy sinh hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong ngược lại nhìn về phía Quần Cơ. Quần Cơ đối thượng Lăng Phong đôi mắt lại bay nhanh rũ xuống đôi mắt, mà một bên đứng sương khói mím môi. Công tử, đối với mộ dung nhị tiểu thư ngươi thật sự vô kế khả thi sao? Nàng độc thật sự không có thuốc nào chữa được sao? Quần Cơ trung quy là mềm lòng, thế gian có tình nhân thật sự là thiếu chi lại thiếu. Mục Thanh Ca không nói gì, chỉ nghe được bên ngoài mưa to tầm tã thanh âm. Bỗng nhiên thấy, một bóng người lại từ trong mưa chậm rãi mà đến, màu tím quần áo chống một phen dù, cũng không màng nước mưa làm dơ hắn giày cùng quần áo vạt áo, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Mục Thanh Ca nhìn đến hắn. Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc lại rất mau dơ lên một tia mỉm cười sau đó đi qua. Hạ lớn như vậy Vũ, sao ngươi lại tới đây? Tiếp ngươi về nhà, Phượng Tuyệt Trần cầm ô vì nàng che lấp mưa gió. Mục Thanh Ca dịu dàng cười, lại không phải không quay về, ta này không phải đợi mưa tạnh lại trở về sao? Đi thôi, Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca bả vai, sau đó hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mục Thanh Ca đi theo Phượng Tuyệt Trần bước chân. Mặt sau Quần Cơ có chút hâm mộ nhìn bọn họ, ta đưa ngươi hồi Vạn Hoa Lâu. Lăng Phong đi đến Quần Cơ bên người nói. Quần Cơ ngẩng đầu nhìn mắt Lăng Phong. Lăng Phong phía sau sương khói ảm đạm thất hồn xoay người rời đi, Quẩn Cơ miễn cưỡng cười cười nói. Không cần, ta có thể chính mình trở về. Còn nữa, thân phận của ngươi không tiện bại lộ với Vạn Hoa Lâu. Ngươi cùng Sương Khói trở về đi. Sương Khói bước chân đột nhiên dừng lại, nửa quay đầu lại đối với Lăng Phong cùng Quẩn Cơ nói. Hiện tại trời mưa như vậy đại, Quẩn Cơ cô nương thân mình vừa vặn, vẫn là làm Lăng Phong đưa ngươi trở về đi, ta trước từ cửa sau đi rồi. Không chờ Quẩn Cơ nói chuyện, Sương Khói liền đã nhanh chóng rời đi. Lăng Phong nhìn chằm chằm vào Quẩn Cơ, đi thôi. Quẩn Cơ ngẩng đầu nhìn chăm chú thái độ kiên định Lăng Phong, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Sương Khói nguyên bản rời đi thân ảnh lại thứ xuất hiện ở trong đại sảnh, mắt thấy Lăng Phong cùng Quẩn Cơ tương hành mà đi thân ảnh, một người cao lớn anh tuấn, một cái mảnh khảnh kiều mị, thoạt nhìn là như vậy xứng đôi, Sương Khói chua xót cười cười. Có lẽ, từ đầu đến cuối đều là ta một người thôi. Sương Khói, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Phòng Ngâm đột nhiên xuất hiện ở Sương Khói phía sau kêu lên. Sương Khói bị dọa nhảy dựng. Phong Ngâm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta cùng Vương gia cùng nhau tới, gặp ngươi không đi ra ngoài liền tiến vào nhìn xem, ngươi làm sao vậy? Phong Ngâm chú ý tới Sương Khói sắc mặt có chút khổ sở liền hỏi. Sương Khói miễn cưỡng cười lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là nhớ tới một việc, chúng ta đi thôi. Nguyên bản mất mát ám thương tâm cũng bởi vì Phong Ngâm xuất hiện mà ngưng, nàng không phải một người, cho tới nay nàng đều có Phong Ngâm, Phong Ảnh, Phong Viên Bồi, khó nhất thời kỳ bọn họ đều bồi ở chính mình bên người, hiện giờ bên người lại có Vương Phi, nàng còn có cái gì không biết đủ đâu. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần đều không có ngồi xe ngựa, mà là hai người gắn bó bên nhau bung dù hướng Vương Phủ đi đến, trời mưa không phải như vậy đại, Mục Thanh Ca xiêm y cũng không có ướt nhẹp, mà Phượng Tuyệt Trần xiêm y lại ướt, hắn lại một chút đều không thèm để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca dụ mắt nghĩ Tiên Hoàng nguyên nhân chết, tuy rằng Phượng Tuyệt Trần cùng Tiên Hoàng cảm tình không phải như vậy thâm hậu, nào đó tình huống dưới Phượng Tuyệt Trần đều là hận Tiên Hoàng, nhưng là nói đến cùng chung quy là phụ tử a. Phượng Tuyệt Trần nhìn trầm tư bên trong Mục Thanh Ca cũng không có nói lời nói, trong óc bên trong hiện lên Thủ Hoàng Lăng người báo cáo nói, nàng đi qua Hoàng Lăng, hơn nữa là trực tiếp đi xem Phụ Hoàng. Tuy rằng không biết nguyên nhân nhưng là Phượng Tuyệt Trần trước tiên đem chuyện này áp xuống. Tuyệt Trần, ân, Hoàng hậu đích xác biết Thái hậu một ít không muốn người biết bí mật. Tuy rằng hiện tại là nói miệng không bằng chứng, nhưng là chỉ cần tìm được một cái kêu Nguyệt Nương người, như vậy nhiều năm trước rốt cuộc phát sinh sự tình gì liền sẽ chân tướng đại bạch. Phượng Tuyệt Trần nhìn về phía Mục Thanh Ca hỏi, nàng nói gì đó, người đã biết mẫu phi nguyên nhân chết cùng Thái hậu thoát không được can hệ. Nhưng là không đơn giản là mẫu phi, còn có Tiên Hoàng, đã qua hai cái canh giờ. Phượng Tuyệt Trần từ nghe được nàng nói câu nói kia bắt đầu liền không còn có mở miệng, trở lại Vương Phủ liền vẫn luôn đứng ở phòng cửa sổ đứng. Mục Thanh Ca cũng đi theo vẫn luôn đứng ở Phượng Tuyệt Trần phía sau cách đó không xa, bồi hắn. Ở ta trong trí nhớ, đối Phụ Hoàng ấn tượng cũng không thâm, ta nhưng vẫn đều ghi hận hắn ái mẫu phi, rồi lại làm mẫu phi lâm vào tuyệt cảnh chung. Cuối cùng, người hại chết, chính là ta nhớ rõ kia một ngày mẫu phi sau khi chết, ta vì mẫu phi túc trực bên linh cữu, Phụ Hoàng xuất hiện. Quảng cáo, cách chương.